Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 718, Vũ Hóa Tiên. Cầu đặt mua, Sơn Hải Quỷ Tiên Thế Giới, Thường Dương Sơn, kịch độc đầm lầy, lộc cộp, nơi nào đó đầm nước trên mặt phẳng, đột nhiên toát ra hàng loạt bong bóng, kịch độc khí thể tiêu tán đi ra. Bốn phía cỏ cây trong nháy mắt khô héo mục nát, mảng lớn vẩn đục dưới đáy nước tùy ý quấy, phảng phất ẩn giấu quái vật gì. Một con mãng xà xúc tu đột nhiên theo đáy nước nhô ra, mặt ngoài còn có hàng loạt giống như là cầu long hình sợi dài vặn vẹo hoa văn. Nó mặt ngoài bày biện ra màu xanh đen, mang theo một loại sền sệt cùng trơn nhẵn cảm giác. Nhìn lâu, còn có đầu váng mắt hoa cảm giác. Chợt, là đầu thứ hai, đầu thứ ba, rất nhiều xúc tu giống như bát chảo con nhện một dạng. Chống đỡ trên mặt đất, khiến cho một cái hình người toát ra mặt nước, trôi nổi tại giữa không trung. Lão gia gia, ta, Vũ Hóa, bao lâu? Từ Trường Thanh mở to mắt, thanh âm khô khốc, hắn nhìn xem thân thể của mình. Phát hiện nguyên bản tay cụt thương thế đã sớm bị chữa trị. Không chỉ như thế, hắn toàn thân da thịt trong suốt như ngọc, mang theo một loại hài nhi trơn bóng cùng mùi thơm cơ thể. Nếu như không nhìn từng đầu theo sau lưng của hắn nhô ra xúc tu, cái kia hoàn toàn là siêu vẹo giai công tử hình ảnh. Cái này là tiên nhân chi thể, dung hợp thần thánh cùng khủng bố. Song đẹp và xấu lậu, chân chính Vũ Hóa Tiên, có chừng mấy năm đi, Saoru thanh âm truyền ra, mượn lần này, niết bàn Vũ Hóa. Hắn đối Từ Trường Thanh ký sinh, tiến nhập một loại càng sâu cấp độ. Mấy năm, Từ Trường Thanh kinh ngạc, Vũ Hóa nghi thức, cần chết trước hậu sinh. Đối với hắn mà nói, tử vong liền là một vùng tăm tối, tư duy đình trệ. Cùng ngủ một giấc không có gì khác biệt, chỉ là đã tỉnh lại, liền gọi sống lại, vẫn chưa tỉnh lại, liền là chết một cách triệt để. Chết qua một lần mới biết được, sinh tử chỉ đến như thế mà thôi, chỉ là vì cái gì trong tim ta, còn có cừu hận đây. Từ Trường Thanh vuốt ve bộ ngực của mình, hắn cảm giác mình biến hóa rất nhiều, không chỉ có là trên thân thể. Càng hữu tâm hơn linh bên trên, từ trong tới ngoài, đều trở nên không phải người. Nếu như không phải còn có một cỗ cừu hận chống đỡ lấy chính mình, có lẽ chính mình cũng sẽ trở nên đạm mạc, xem phàm nhân làm kiến hôi. Bởi vì trên thực tế chính là như vậy, Vũ Hóa Tiên cùng phàm nhân, hoàn toàn là hai cái giống loài. Song Huyền, còn có Lâm Phong, Từ Trường Thanh lầm bầm. Trong đôi mắt giống như nổi lên hai đóa u hỏa. Hy vọng các người không muốn thật đi tiên giới. Bằng không mà nói, ta cũng chỉ đành phi thăng đi tiên giới. Tiếp tục đuổi giết các ngươi. Ngươi bây giờ cùng bọn họ đều là ngũ giai. Có đánh chết khả năng. Saoru khẳng định nói, thế giới này Vũ Hóa Tiên chi đạo. Đầu tiên là trúc cơ nhập đạo. Tương đương với nhị giai chức nghiệp giả, tiếp lấy ngưng kết quỷ đan, tương đương với tam giai, tiếp theo thân hóa pháp tướng, là tứ giai, cuối cùng vũ hóa thành tiên, là ngũ giai, hắc huyền môn phi thăng kinh, cao nhất liền đến nơi đây, đây là cỡ trung tiểu tu tiên môn phái thiếu hụt cùng không đủ. Bất quá đối Saoru mà nói, thôi diễn ra lục giai chi đạo. Là nhẹ nhàng, ta muốn đi hình thiên di tích nhìn một chút, nghĩ đến mấy năm trước sự tình. Từ Trường Thanh kiên định nói, hắn tám đầu xúc tu nhanh chóng hành động, giống như con nhện, tại trong đầm lầy nhanh chóng tiến lên, dọc theo đường độc vật cùng quái thú, thường thường còn không có chạm đến hắn, liền tinh thần cuồng loạn cắn xé chính mình, dần dần trúng độc. Biến thành một bãi mủ dịch, không hoàn toàn thần thoại sinh vật hình dáng. Cái thế giới này ngũ giai, cũng rất có liệu a. Sao ơ nhìn, ở trong lòng lặng yên nói. Không đến bao lâu, Từ Trường Thanh liền đi tới Hình Thiên di tích chỗ. Cái thế giới này Hình Thiên đã từng cùng Âm Thiên Tử tranh thần. Bại trận mà trảm thủ, phong ấn ở nơi này, không khéo liên thông Thâm Uyên, hóa thành tà vật báo thù, mới có thượng cổ đại kiếp, sơn hà phá toái. Mà bây giờ, Từ Trường Thanh đi vào phong ấn Hình Thiên địa điểm, phát hiện chỉ có một mảnh hư vô, cái kia to lớn quảng trường, cùng với hầm ngầm, phảng phất bị cái gì xóa đi, biến mất không còn tăm tích, chỉ có lưu lại từng tia khí tức, dù cho đi qua mấy năm, vẫn tại trong hư không tràn ngập, khiến cho Từ Trường Thanh thâm trầm hô hấp, mặt lộ vẻ vẻ say mê. Quả nhiên là tiên giới. Hắn cảm nhận được thân thể khát vọng, cùng với cộng minh, Thâm Uyên sinh vật đối Thâm Uyên cảm ứng. Saoru ất thầm đánh giá, chợt phát ra tiếng, nơi này lối đi bị mở ra qua, sau tới tự động đóng lại. Này loại tạm thời lối đi dĩ nhiên không có thể trường kỳ duy trì. Bằng không nguồn năng lượng từ đâu tới đây? Xem ra cuối cùng, Song Huyền cùng Lâm Phong vẫn là lén qua đi tiên giới. Dùng tướng liễu con trai mở đường. Từ Trường Thanh im lặng một hồi, thở dài, mà đại chiến xóa đi cái kia mảnh di tích. Cũng có thể là các ngươi triều đình làm. Saoru im lặng dưới, hỏi thăm, ngươi đây, tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Lén qua đi tiên giới. Cái này hiển nhiên, bất quá. Ta chuẩn bị đi trước phụ cận nhân loại thành trấn nhìn một chút. Tìm hiểu hạ tin tức. Từ Trường Thanh sau lưng xúc tu không ngừng cuộn mình. Dùng không đối xứng tỷ lệ rút về trong thân thể của mình. Biến thành một cái như ngọc công tử. Mặc dù quần áo tả tơi. Nhưng vẫn như cũ có được không tầm thường khí chất. Còn có Lý Thạch Đầu. Không biết hắn tại âm phủ như thế nào. Chấm ngoặc kép. Linh Châu, Hắc Trạch Phủ Thành, điềm lành 6 năm, quả nhiên đi qua 3 năm, sát đường trong khách sạn, Từ Trường Thanh điểm một bàn thịt rượu, xem lấy nghe được tin tức, thoáng có chút thất thần. Tiểu Thanh Tử, ngươi chuẩn bị tiếp xuống làm thế nào? Hồi trở lại trấn Yêu Ti, hoặc là Hắc Huyền Môn? Saoru khẽ cười một tiếng hỏi, trấn Yêu Ti? Ta mất tích mấy năm đột nhiên xuất hiện, tất nhiên sẽ nghênh đến điều tra. Sư môn cũng giống như vậy, mặc dù ta đã là vũ hóa tiên, không sợ này chút, nhưng luôn luôn phiền phức. Từ Trường Thanh cầm lấy chén nhỏ, tư duy thành thục rất nhiều. Ta chuẩn bị đi Linh Châu Châu Thành. Hắc hắc, vừa mới nghe được một tin tức, triều đình, nâng thử, sắp đến. Lần này là Lâm Phong tiên nhân tự mình chủ trì. Hắn vậy mà không có đi tiên giới. Điểm ấy, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Bất quá ngươi muốn cẩn thận. Hắn 8 phần 10 theo chuyện lần đó kiện ở bên trong lấy được rất nhiều chỗ tốt. Saoru cũng biết, nâng thử, này tương đương với Đại La triều đình khoa cử. Dù sao mỗi cái thành trì đều còn cần quan hành chính chủ trì. Đồng thời, nó đồng thời còn là một cái khác siêu phàm tuyển bạt. Nếu như đứng hàng đầu, có lẽ còn có gia nhập quan phương tu tiên giả hàng ngũ cơ hội. Bởi vậy không ít trong thành trì tuấn kiệt thiếu niên chạy theo như vịt. Đương nhiên, theo thường lệ không có quê nghèo thôn chuyện gì. Địa phương như vậy, may mắn có thể ra một cái thử tử, đến Châu Thành tham gia khảo thí. Cũng cực ít có thể giết ra khỏi trùng vây. Quét sạch là tin tức bế tắc. Cũng đủ để ngăn chặn không ít người tiền đồ. Tỷ như Từ Trường Thanh. Hắn ở trong thôn thời điểm. Cũng không biết còn có chuyện này. Ban đêm. Gian phòng bên trong có vẻ như đang ở ngủ say. Từ Trường Thanh đột nhiên mở hai mắt ra. Tại hắn bên giường. Một đạo u ảnh hiển hiện. Dần dần ngưng tụ. Biến thành một bóng người. Đối phương ăn mặc một thân hắc bạch công phục, trên mặt có nồng đậm âm văn, da thịt tái nhợt băng lãnh, không giống người sống, tảng đá. Từ Trường Thanh mỉm cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,